Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237. 237. Thay hình đổi dạng, Thình Diệp bình tĩnh mà đứng dậy quan sát cảnh vật chung quanh. Xác định chính mình chính ngủ ở công viên ghế dài thượng. Thật là kẻ lưu lạc không sai. Đem trong tầm tay hộp tiền lẻ kiểm kê một chút. Cùng sở hữu 45.5 nguyên. Thu vào còn tính có thể. Thình Diệp không thể chịu đựng được chính mình trên người nước bùn. Tìm được công viên nhà vệ sinh công cộng. Cái này công viên cơ sở phương tiện vẫn là không tồi. Buồng vệ sinh thực sạch sẽ. Có rửa tay dịch. Thình Diệp dùng rửa tay dịch đem chính mình mặt cùng tóc xoa vài biến. Ở trước gương, nhìn đến này trương khô gầy mặt cùng chính mình giống nhau như đúc. Chỉ là so với chính mình ít nhất muốn thu 20 cân. Gương mặt thật sâu hãm đi xuống, gầy đến đã thoát tướng. Vì tránh cho có người bỗng nhiên xâm nhập, Thình Diệp đem WC5 bên ngoài môn khóa trái một chút. Bay nhanh mà đem chính mình trên người cũng xoa một lần. Cũng rửa rách nát quần áo, rửa sạch sẽ sau, hắn lại đem quần áo ướt mặc ở trên người, cũng cầm lấy bên cạnh cây lau nhà cùng rẻ lau đem bồn rửa tay thu thập sạch sẽ. Làm xong này hết thảy sau, Thình Diệp đi ra nhà vệ sinh công cộng, gió lạnh trực tiếp thổi tới hắn trên người. Thình Diệp bản nhân là có thể bơi mùa đông, hắn vì rèn luyện thân thể, mùa đông thường xuyên sẽ đi bơi mùa đông. Nhưng khối này gây đến gió thổi qua liền phải bay lên thân thể. Thực rõ ràng là vô pháp thừa nhận mùa thu ban đêm gió lạnh. Huống chi Hình Diệp hiện tại toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều là ướt. Bị gió thổi đến thấu xương phát lạnh, như vậy đi xuống không được. Nếu là cảm mạo phát sốt, suy nghĩ chịu chờ, liền rất khổ sở đóng. May mà Hình Diệp bụng cũng không đói. Thân thể này có thể chiếm được 45.5 nguyên tiền. Ăn cơm no hẳn là vấn đề không lớn. Lúc này muốn chống cự gió lạnh, biện pháp tốt nhất chính là làm chính mình thân thể nhiệt lên. Thình Diệp biết loại này phương pháp không thể thực hiện, chỉ là hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn. Vì thế Hình Diệp ở công viên đón gió lạnh chậm chạy lên. Thân thể này thể chất quá kém, chạy mau sẽ muốn hắn mệnh. Hơn nữa giày cũng không phải giảm sóc giày. Đối đầu gối cùng mắt cá chân thương tổn cũng đại. Thình Diệp chỉ có thể chạy trong chốc lát. Cảm giác thân thể nhiệt lên liền đi nhanh. Hơi chút lạnh một chút. Liền lại chạy lên. Lặp lại đi xuống. Kiên trì 2-3 tiếng đồng hồ liền tinh bì lực tẫn. Nhưng thân thể ấm áp chút. Quần áo ướt cũng làm không ít. Vừa vặn thiên cũng mau sáng. Đã có người vệ sinh bắt đầu công tác. Thình Diệp thấy một cái người vệ sinh A-di đang ở quét ven đường lá rụng. Liền tiến lên dò hỏi gần nhất chợ sáng ở nơi nào. Hắn trên người quần áo thực phá, nhưng thắng ở sạch sẽ thoải mái thanh tân. Người tuy rằng khô gầy, lại thập phần có lễ phép. Người vệ sinh bác gái nhìn hắn nói. Phía đông đi 3 dặm mà, có một cái chuyên môn chợ sáng khô. Thời gian này điểm là nhập hàng thời gian. Lại quá hơn 1 giờ mới là linh bán, kia xin hỏi gần nhất đồn công an ở nơi nào? Thình Diệp lại hỏi, người vệ sinh bác gái trần chờ hạ, nhìn từ trên xuống dưới Hình Diệp, đem cây chổi hoành ở trước ngực, cảnh giác nói, ngươi làm gì? Thình Diệp cười khổ nói, ta bị cướp bóc, đại khái là ta lớn lên gầy, không chỉ có bị đoạt, còn bị người ném vào trong sông. Ngươi xem ta mới vừa bỏ ra tới không lâu, quần áo còn ướt đâu, vậy ngươi quần áo chính là đủ phá à, bác gái nói. Thình Diệp ăn mặc phá động quần jean cùng một kiện không biết từ cái nào thùng rác nhảy ra tới phá. Áo thun, giày cũng là lộ ra ngón chân, Thình Diệp chỉ vào chính mình trên người nói. Ai, bác gái đây là trào lưu, mọi người đều ái xuyên, phá động quần jean. Có còn chính mình cắt đâu, một người tinh thần trạng thái. Khí chất, dung mạo sạch sẽ trình độ quyết định những người khác đối hắn ấn tượng. Thình Diệp phía trước vẫn là cái kẻ lưu lạc, nhưng trải qua hắn sửa sang lại. Hơn nữa Hình Diệp bản nhân khí thế, tuy rằng gầy, đôi mắt lại là sáng ngời thả tự tin. Quần áo cố nhiên cũ nát, nhưng loại này quần áo, người khác xuyên là khất cái. Hắn xuyên chính là trào lưu khất cái trang. Người vệ sinh A-di trên dưới tả hữu tỉ mỉ nhìn Hình Diệp. Vuốt cằm gật gật đầu nói. Nhưng thật ra rất tinh thần một cái tiểu. Nàng vốn định nói tiểu hòa. Chính là nhìn Hình Diệp mặt lại chần chờ. Hình Diệp nguyên bản liền có 29 tuổi. Thân thể này nhìn lên hẳn là cũng là 30 trên dưới. Bất quá quá gầy trên mặt liền dễ dàng xuất hiện nếp nhăn. Cụ thể có phải hay không tiểu tử bác gái thật đúng là đích xác định không được. Ta 29 tuổi, Hình Diệp cười cười nói. Nga, tuổi trẻ tử, người hướng bên kia đi. Cách đó không xa chính là đồn công an. 24 giờ có người trực ban. Bị đoạt muốn chạy nhanh báo án, người vệ sinh bác gái nhiệt tâm mà nói. Hình Diệp cảm tạ bác gái. Lại không có đi cục cảnh sát báo án, mà là chậm gì gì đi đến chợ sáng thượng, chờ thiên hoàn toàn sáng lên tới sau, dùng trên người 45.5, hoa 4 nguyên tiền mua tam căn bánh quẩy một chén sữa đậu nành. Ăn uống no đủ sau lại dùng 9.9 nguyên mua điều đơn quần, 9.9 nguyên mua điều mới tinh hậu áo thun, 5 nguyên nội y quần, 1 nguyên vớ cùng 15 nguyên giày. Tính toán tỉ mỉ mà mua xong mấy thứ này sao? Hình Diệp tài sản chỉ còn lại có 0.7 nguyên. Một lọ nước khoáng đều mua không nổi. Thượng một cái thảm như vậy thế giới vẫn là rối gỗ thành. Bất quá khi đó có tiểu gương bồi hắn. Hiện tại Hình Diệp chỉ có chính mình. Tìm được nhà vệ sinh công cộng thay đổi quần áo. Hình Diệp sốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít. Thổi một đêm gió lạnh cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vì thế hắn đi bác gái nói cho hắn đồn công an. Ngài có chuyện gì sao? Sáng sớm 6 giờ nhiều. Đồn công an cảnh sát nhân dân hẳn là cảm vừa mới hạ ca đêm đang ở chờ đợi bạch ban nhân viên công. Tác tới đón ban, thoạt nhìn thập phần mỏi mệt. Ta muốn báo án, Hình Diệp nói. Ta mất trí nhớ, từ công viên trong sông bò ra tới sau. Trên người cái gì cũng không có. Còn không nhớ rõ chính mình là ai. Chỉ có 45.5. Ta còn là cố ý đi chợ sáng mua quần áo mới không đến nỗi đông chết. Đồn công an cảnh sát nhân. Dân, ngoặc kép, nhận được đồn công an mỗi ngày đều sẽ đối mặt đủ loại người. Nhưng là hôm nay cái này kỳ ba nhất. Hình Diệp biết nói như vậy rất khó làm người tin tưởng. Hắn cũng không nóng nảy. Tiếp tục nói. Ta trong đầu chỉ có một lại một số bất tận mã QR. Ta cũng không biết vì cái gì. Nếu ngài không tin ta nói, cho ta mượn giấy bút, ta họa cho ngài xem trọng sao. Giấy cùng bút phái ra tất cả rất nhiều, nhưng thật ra không ngại mượn cho hắn. Cảnh sát nhân dân tuy rằng không tin Hình Diệp nói, nhưng cũng tò mò thật sự có người có thể nhớ kỹ mã QR cũng tay vẽ sao. Vì thế hắn tìm tới giấy bút, còn lục tung mà vì Hình Diệp cung cấp thước đo. Hình Diệp ở A4 trên giấy họa hảo hình vuông tiểu ô vuông. Bay nhanh mà bắt đầu đồ hắc, cảnh sát nhân dân cho hắn bút là màu đen ký tên bút. Hắn đặc biệt muốn thô bút phương tiện đồ hắc, này bút so với trọng vẽ chi bút tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng 2 phút sau, Hình Diệp cũng bay nhanh mà họa ra một cái mã QR. Ta nhớ rõ rất nhiều mã QR, nhưng không rõ này đó mã QR có tác dụng gì. Nói không chừng là người nhà của ta WeChat đâu. Có thể cho ta mượn di động ra quét một chút sao? Hình Diệp ngẩng đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía cảnh sát nhân dân. Ta nếu thật là kẻ lừa đảo, cũng sẽ không tới cục cảnh sát hành lừa đúng không? Như thế lời nói thật, cảnh sát nhân dân do dự hạ. Kiến thức quá Hình Diệp tay vẽ mã QR năng lực sao? Hắn đã có chút tin tưởng Hình Diệp nói, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, không dám cho mượn di động. Lúc này tới đón ban đồng sự tới rồi, giao tiếp ban khi muốn đem quan trọng sự tình hảo hảo công đạo một chút. Ca đêm cảnh sát nhân dân liền đem chuyện này nói cho bạch ban cảnh sát nhân dân. Bạch ban cảnh sát nhân dân nhìn Hình Diệp họa mã QR sau nói. Thực sự có mất trí nhớ loại này truyền kỳ sự tình. Hai gã cảnh sát nhân dân nhìn Hình Diệp gầy gầy bộ dáng. Thật sự là có điểm giống xã hội thượng nhân dùng nào đó dược vật mà sinh ra ảo giác một loại người. Liền tính có thể họa ra mã QR, cũng có khả năng là tùy tay vẽ xấu. Mức độ đáng tin không cao. Bất quá bọn họ rất có chuyên nghiệp tố chất, cũng không có nói xuất khẩu. Còn ở tích cực mà nghĩ cách giải quyết Hình Diệp khó khăn. Hình Diệp nói, ta biết các ngươi hoài nghi ta có thể là có tinh thần một loại bệnh tật. Ta cũng rõ ràng chính mình hiện tại đích xác rất khó làm người tin tưởng. Bất quá ta ít nhất có thể chứng minh chính mình logic rõ ràng. Không có sinh ra ảo giác, đại não công năng bình thường, tố chất tâm lý cũng thực hảo. Hơn nữa ta cũng có thể cùng các ngươi đi thử máu nghiệm nước tiểu. Chứng minh ta trước mắt không có đã chịu dược vật cùng cồn ảnh hưởng, như thế nào chứng minh? Bạch Ban cảnh sát nhân dân nói, vị tiên sinh này, chúng ta không phải không tin, mà là ở giống nhau thường thức trong phạm vi, ngươi theo như lời sự tình rất khó lệnh người tiếp thu. Bất quá nếu ngài tới cục cảnh sát xin giúp đỡ, như vậy chúng ta liền có nghĩa phụ trợ giúp ngươi giải quyết khó khăn. Bất quá chính như ngươi theo như lời, vì bảo đảm ngươi các phương diện bình thường, vẫn là yêu cầu đi làm xét nghiệm mơ siêu đến nỗi cái này mã QR. Ta nhớ rõ trong sở còn có một cái chuyên môn điều mã giả quét khí. So di động chuyên nghiệp an toàn, chúng ta dùng cái kia thử xem hảo sao. Này đã so Hình Diệp tưởng tượng đến kết quả muốn hảo rất nhiều. Hắn trước mắt tay vẽ chính là hắn lúc ban đầu tiến vào trò chơi khi mã QR. Mượn di động đều chỉ là vì xác nhận cái này mã QR hay không hữu hiệu. Có điều mã giả quét khí cũng có thể. Hắn gật đầu đồng ý. Hơn nữa đối trực ban cảnh sát nhân dân nói, ngài nơi này có quan hệ với chính sách cùng pháp quy một loại thư tịch sao? Ta tưởng hướng các ngươi chứng minh ta chỉ số thông minh là bình thường, ca đêm cảnh sát nhân dân. Đi tìm điều mã giả quét khí. Bạch Ban cảnh sát nhân dân còn lại là lấy ra hai quyển sách. Một quyển công dân pháp luật thường thức, mặt khác một quyển là cái quyển sách nhỏ. Lãnh đạo mới nhất nói chuyện, Hình Diệp trước cầm lấy quyển sách nhỏ phiên lên. Hắn muốn chính sách cùng pháp luật thư tịch, cũng là vì xác định chính mình nơi thế giới cùng thế giới hiện thực có cái gì khác biệt. Bay nhanh mà đem quyển sách nhỏ nhìn một lần, Hình Diệp lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Thế giới này cùng thế giới hiện thực người lãnh đạo, nói chuyện nội dung cùng với thời gian thế nhưng giống nhau như đúc. Hắn là rạng sáng 1:30 phân tiến vào trò chơi, căn cứ chính mình tại đây thế giới trải qua thời gian. Cùng với hiện tại đồn công an biểu hiện 7:40 phân tới xem, hắn ở công viên thức tỉnh thời gian hẳn là cũng là 1:30 phân tả hữu, ngày cũng cùng thế giới hiện thực nhất trí. Hình Diệp luôn luôn chú ý quốc gia mới nhất chính sách pháp quy. Mỗi có tân chính sách ra sân khấu đều sẽ lật xem một bên. Trên tay này bổn quyển sách nhỏ, hắn trước hai ngày mới vừa xem qua, nơi này tựa hồ chính là thế giới hiện thực, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, tuyệt cảnh ta cũng có thể đi ra một cái lộ tới. Trước từ thu thập tin tức bắt đầu, ngẩng, chúng ta ngày mai buổi chiều 6 giờ thấy Nga. Ái đại gia sao sao sao, du ba, du, tương đương, hết chương.